Hành trình khám phá thế giới mới của thực thể thần bí. Chương 104, băng chủ băng thiên sinh linh tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Nhi, trận chiến của hai chúng ta bây giờ mới thực sự bắt đầu, nếu không muốn chết thì hãy thi triển toàn bộ sức mạnh của mình ra đi. Bạch Linh vẻ mặt tràn đầy tự tin chỉ thẳng vào Ngọc Nhi cao giọng nói. Ngươi có phải ấm đầu rồi phải không, tưởng rằng chặn được một kích của ta mà nghĩ bản thân mình đủ mạnh để vượt qua ta rồi sao, quá ấu trĩ. Ngọc Nhi nhếch mép cười khinh thường đáp, có ấu trĩ hay không thử thì biết ngay. Bạch Linh dứt lời, thân thể khẽ động hét lớn một tiếng, một cỗ năng lượng thần bí từ trong nội thể của nàng tỏa ra, ngay sau đó cả cơ thể nàng được bao bọc bởi một cột sáng năng lượng khủng bố mênh mông, năng lượng vô cùng vô tận phóng thẳng lên bầu trời đêm cao không có điểm dừng. Cột sáng này theo tiếng hét của Bạch Linh càng lúc càng bành trướng kích thước, tạo ra một làn sóng năng lượng vô tận lan tỏa đến không trung. Làn sóng này vừa mới tiếp cận đến vị trí của Ngọc Nhi lập tức đem nàng thổi bay đi ngay, của cửu thải tường vân dực của nàng vì chắn cho nàng cũng bị nó xé nát, luồn hàn khí cực hạn nó tỏa ra duy trì một phần nhỏ cũng đủ làm cho cả người nàng lạnh cả sống lưng. Cảm giác này thật tuyệt diệu, đến cả Ngọc Nhi mạnh như vậy cũng bị nó làm cho thổi bay, sức mạnh của băng thiên sinh linh tinh không thể xem thường được a. Bạch Linh song quyền nắm chặt, cảm nhận nguồn năng lượng khổng lồ cuộn trào trong cơ thể, vẻ mặt phấn khích thầm nói. Cỗ năng lượng này, khí thế này không thể nào là của một yêu đế như Bạch Linh có thể nắm giữ được, sức mạnh của nó thậm chí còn vượt qua cả mình, vượt qua rất nhiều, thậm chí cho dù là một viễn cổ đại đế cũng không có được cái khí thế này. Không lẽ nào chính là, Ngọc Nhi sắc mặt ngưng trọng, tầm mắt từ Bạch Linh chuyển sang hành tinh được tạo bởi khối băng khổng lồ ở phía xa xăm vũ trụ kia, hành tinh này hiện giờ đang phát ra hàn quang rực rỡ, năng lượng lam sắc trên người của Bạch Linh lại càng giống hệt, lúc này cũng đoán được lý do tại sao một yêu đế như cô ta lại sở hữu sức mạnh to lớn đến vậy. Cổ Viêm lúc trước có từng nhắc qua, các hành tinh nguyên tố có một sức mạnh vô cùng to lớn vượt qua vốn hiểu biết của con người, ngoài ba người Cổ Viêm, Hắc Ma, Hoàng Viêm có thể trưởng khống chúng ra, còn có các vị tinh chủ cũng có thể làm được, nhưng với điều kiện phải được sự cho phép của họ mới có thể mượn sức mạnh của nó. Bạch Linh thân là một tinh chủ bình thường không thể điều động sức mạnh to lớn như vậy, nhưng nếu có sự nhúng tay từ một trong ba người Cổ Viêm thì mọi chuyện sẽ khác, điều đó đồng nghĩa với việc thứ nàng đang phải đối diện không phải đơn thuần là một Bạch Linh mà chính là cả một tinh hệ siêu khổng lồ mang trong mình lực lượng vô tận sức mạnh. Hừ, Cổ Viêm xấu xa, huynh giỏi lắm dám ở sau lưng đâm ta một nhát, nhưng mà có điều huynh cũng quá coi thường ta rồi đấy, công sức ta tu luyện suốt 200 năm qua không chỉ để đó chơi cho vui, chỉ dựa vào chút sức mạnh của băng thiên sinh linh tinh có thể làm khó được ta sao? Hôm nay lão nương muốn xem thử rốt cuộc cái hành tinh kỳ dị do huynh tạo ra có gì lợi hại. Ngọc Nhi nhắm mắt lại tập trung tinh thần điều động toàn bộ sức mạnh của mình, cả cơ thể nàng hừng hực ngọn lửa cuồng bạo bùng phát tạo thành một cột lửa cửu sắc phóng thẳng lên bầu trời không gian vũ trụ, giống như của cỗ lam sắc năng lượng kia cứ thế phóng lên đến tận cùng vũ trụ giống như không có điểm dừng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức nóng của nó mạnh đến mức có thể khiến cho Bạch Linh với sự trợ giúp của băng thiên sinh linh tinh cũng không thể xem thường được mà thu liễm năng lượng lùi về phía sau tạo ra một lá chắn phòng ngự. Lúc này đây vẻ hiền dịu đã biến mất, nàng trở thành một con người hoàn toàn khác, màu tóc từ đen chuyển sang đỏ càng làm cho người khác nhìn vào thêm phần run sợ. Đến cả khu vực hư linh cung, đám người Lam Hải, Lân Thiên, Vương Hồ cũng cảm thấy áp bức khủng khiếp, nếu không phải Hoàng Viêm kịp thời tạo một lá chắn bao bọc cả cung điện thì ba tên này sợ rằng đừng cũng không vững bị sức nóng của nó thiêu đốt đến chết cũng không phải không xảy ra. Nhìn kìa, tóc của Ngọc Nhi chuyển sang màu đỏ rồi, nữ này một khi tức giận thì vô cùng đáng sợ đấy. Cổ Viêm sắc mặt trở nên méo mó, chỉ tay về phía vị thê tử tương lai của mình nói. Chủ nhân cho phép ta rút lại những gì đã nói trước đây, số người sinh ra không phải để hưởng phúc mà số người định sẵn là số khổ rồi, ngày tháng sau này của người lành hay dữ còn phải xem cách người đối xử với phu nhân mình ra sao. Lam Hải nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, mặt biến sắc quay sang nhìn Cổ Viêm run rẩy thấp giọng nói. Cửu thải tường vân dực nhất biến. Ngọc Nhi nhíu mày hét lớn, sau lưng mọc lại đôi cánh lửa ban nãy, có điều lúc này không phải là hai cánh mà là 10 cánh, mỗi cánh đại diện cho một loại hỏa diễm biến dị khác nhau. 5 cánh phía bên phải của nàng lần lượt là lục sắc, lam sắc, tử sắc, tử hắc sắc, hồng sắc, hỏa diễm cuồng bạo. 5 cánh bên phải là kim sắc, bạch kim sắc, hôi kim sắc, xám cho, hồng kim sắc, lam kim sắc, thần bí hỏa diễm cuồng bạo. 2 trong số 10 hỏa diễm biến dị Bạch Linh đã được chứng kiến, một loại vừa mang thuộc tính hỏa và băng, loại còn lại là sự kết hợp giữa tử hỏa và tử lôi, cả hai đều có sức mạnh không thể xem thường được. Bạch Linh, ngươi sợ cái gì, ta ban cho ngươi sức mạnh, hiện giờ ngươi đã có sức mạnh thiên hạ vô địch, Ngọc Nhi đó dù có mạnh đến mấy cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta phải nhắc nhở ngươi, ngươi chỉ có một canh giờ sử dụng sức mạnh của nó, sau một canh giờ toàn bộ sức mạnh nó cung cấp cho ngươi đều biến mất, đến lúc đó sống chết phải xem vào bản thân ngươi. Hoàng Viêm truyền âm lên tiếng nhắc nhở. Bạch Linh giờ mới tỉnh ngộ ra, quên mất bản thân mình giờ không còn là một yêu đế yếu đuối như trước kia nữa, mà là một tinh chủ có sức mạnh thiên hạ vô định, thần ma khiếp sợ, Ngọc Nhi kia có lợi hại như thế nào cũng không phải là đối thủ của nàng. Ngọc Nhi chuẩn bị tiếp chiêu đi, tuyệt kỹ băng pháp tế nguyệt, quảng cáo, Bạch Linh lao tới hét lớn, thân thể hóa thành bản thể một con yêu hồ khổng lồ với 9 cái đuôi màu trắng trong suốt lấp lánh như pha lê. Băng pháp tế nguyệt chính là tuyệt kỹ được xem là mạnh nhất cũng là nguy hiểm nhất của tộc Cửu Thiên U Minh Hồ, chỉ những người có địa vị cao trong tộc mới có thể tu luyện. Băng pháp tế nguyệt sử dụng bằng cách hiến tế một chiếc đuôi của mình đi đổi lại sẽ có thể gia tăng 10 phần sức mạnh của bản thân, tu vi càng cao tuyệt kỹ thi triển càng mạnh, đạt đến cực hạn khi tự thân hiến tế 9 chiếc đuôi, lúc này sức mạnh gia tăng đến 90 lần, một kích này nếu là yêu đế cửu giai có thể đánh trọng thương một võ thần, còn nếu là yêu tổ thì có thể gọi là đồng quy vô tận với võ thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi chiếc đuôi là một sinh mạng của Cửu Thiên U Minh Hồ, mất một chiếc không những gây tổn thương trầm trọng đến cơ thể, muốn hồi phục lại tốn 100 năm để hồi phục, tối đa chỉ được phép mất 8 chiếc đuôi, đến chiếc thứ 9 nếu hiến tế khi sử dụng tuyệt kỹ xong lập tức mất mạng. Gọi là băng pháp tế nguyệt, nếu thi triển trong môi trường có trăng sáng chiếu rọi uy lực sẽ tăng lên gấp đôi, cực hạn gấp 180 lần, loại sức mạnh này không thể tưởng tượng được, không cần phải bước vào cảnh giới yêu tổ, chỉ một thân yêu đế cửu giai cũng có thể đủ sức cùng một võ thần đồng quy vô tận. Không ngờ lại là băng pháp tế nguyệt tuyệt kỹ, ngoài bà ấy ra vẫn còn có kẻ dám sử dụng đến nó sao, thật là hoài niệm a, nhưng mà... Nhưng tối đa với tu vi của cô ta có thể thi triển đến mức nào cơ chứ, cho dù có là 9 chiếc đuôi hiến tế với tu vi của cô ta hiện giờ cũng không thể gây tổn thương cho mình được, nhưng nếu có sức mạnh của băng thiên sinh linh tinh hỗ trợ thì khác. Ngọc Nhi sắc mặt ngưng trọng, không dám xem thường nhìn về hướng yêu hồ kia đang lao tới, thầm nghĩ. Cực hạn băng pháp tế nguyệt, Bạch Linh hét lớn, hiến tế một lúc 9 chiếc đuôi, lập tức trong cơ thể tràn ngập năng lượng cuồng bạo tuôn chảy trong cơ thể, nguồn năng lượng vô cùng vô tận này hoàn toàn do băng thiên sinh linh cung ứng nên mức độ cường đại cũng vì thế vượt xa. Con cự yêu hồ kia sau khi hiến tế 9 chiếc đuôi ngay sau đó mở miệng khổng lồ của nó ra, phóng ra một cột sáng năng lượng cực hạn hàn khí hủy diệt hướng tới Ngọc Nhi với tốc độ nhanh khủng khiếp mà công kích. Với loại công kích này, Ngọc Nhi có thể khẳng định cho dù là nàng hay bất kỳ cường giả nào, thậm chí là các cự đầu trên thiên giới cũng không có gan đỡ, bởi vì một khi đỡ chỉ có thịt nát xương tan, thần hồn câu diệt. Ngọc Nhi mau chạy đi, nếu đỡ một kích này ngươi sẽ chết đấy. Cổ Viêm sắc mặt lo sợ nhìn về phía nàng hét lớn nói. Cửu thải tường vân dực nhất biến, tử ma âm lôi dực. Quảng cáo, Ngọc Nhi nhíu mày hét lớn, 10 cánh của nàng lập tức biến đổi thành tử sắc hỏa lôi hỏa diễm. Trong chớp mắt cả cơ thể biến thành một đạo tử lôi phóng thẳng lên không trung, né được một kích khủng bố này của Bạch Linh. Bùm, một vụ nổ lớn bùng phát trong không gian vũ trụ, tạo ra vô số sóng năng lượng hủy diệt vô cùng vô tận, thổi bay tất cả mọi thứ trong phạm vi vụ nổ của nó, bao gồm cả Ngọc Nhi. Ngọc Nhi cô ta chết rồi sao? Cổ Viêm không nhìn thấy dấu tích của nàng, tâm trạng có chút bất an mở miệng tự hỏi. Yên tâm đi, dù sao nữ nhân này sống trên thiên giới gì đó cũng nhiều năm, thủ đoạn bảo tồn sinh mạng đâu phải ít, không chết dễ dàng như vậy đâu, cơ mà không chết cũng trọng thương không nhẹ. Đối với một sức mạnh tuyệt đối, con người dù cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được tình thế bất lợi của mình, sống sót được có khi đã là chuyện quá may mắn với họ. Hoàng Viêm cười nhàn nhạt đáp lại. Phía trên trời cao, Bạch Linh sau khi hiến tế 9 chiếc đuôi cứ ngỡ là chết nhưng lại không chết, 9 chiếc đuôi vừa bị hiến tế ngay lập tức mọc lại, không những vậy cơ thể lại không chút tổn thương nào, xem ra Hoàng Viêm không phải nói lời khoa trương. Băng thiên sinh linh tinh thực sức rất mạnh, mạnh đến mức khó tin, vượt xa vốn hiểu biết của con người. Mình có làm hơi quá tay không, ngộ nhỡ Ngọc Nhi chết thật thì. Bạch Linh không tìm thấy nàng tỏ vẻ bất an thầm nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ trong đám khói bụi có một nữ tử váy đỏ sắc mặt nhợt nhạt, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi, ôm cánh tay phải đang bị cực hạn hàn băng băng phong bước ra, nữ nhân này chính là Ngọc Nhi. Đòn công kích vừa nãy của Bạch Linh tuy không đánh trúng nàng nhưng dư chấn năng lượng nó gây ra cũng đủ làm nàng một phen khiếp sợ, nếu trực tiếp đỡ đòn công kích đó chắc chắn sẽ bị tan thành cho bụi. Xem ra những lời Cổ Viêm nói là thật rồi, sức mạnh của băng thiên sinh linh tinh huynh ấy tạo ra quá mức kinh khủng, nếu không phải mình nhanh chóng sử dụng đến siêu cấp thần khí Phượng Tịch Linh Lung Ngọc hộ thân, sợ rằng thương thế đâu chỉ nhẹ như thế này, cả đời mình vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần mới có được hai món siêu cấp thần khí, vậy mà hôm nay bảo toàn tính mạng mà phải hy sinh một kiện, cái giá phải trả cũng quá đắt a. Cổ Viêm xấu xa, huynh đợi đấy cho ta, đợi ta xử xong nữ nhân Bạch Linh kia mới tính cả lỗ lần lãi với huynh. Cách chương.